Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1156, Samarkand. Cheng, chỉ nghe một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang, còn không có chờ Vương Dung phản ứng lại. Này tên Khorasan người thủ lĩnh đột nhiên rút ra tùy thân bội kiếm. Ở trong hư không khoác cái kiếm hoa. Sau đó trường kiếm hoành nâng, đồng thời chậm rãi cúi đầu xuống, gương mặt trịnh trọng. Thấy cảnh này, Vương Dung bao quát phía sau hắn tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Đại nhân, hắn hy vọng có thể cùng đại nhân trao đổi bội kiếm. Đây là Tát San Vương triều một loại lễ tiết, trao đổi chân quý nhất bên người bội kiếm, lấy đó đối với tôn quý nhất khách nhân lễ tiết cùng tôn trọng. Khorasan người đối với mình bội kiếm cực kỳ quý trọng, thậm chí thắng sinh mệnh, loại này lễ tiết bọn họ rất ít sử dụng. Nguyên Thư Vinh ở một bên giải thích, năm nay 50, 60 tuổi Nguyên Thư Vinh, Nguyên Lão tiên sinh, 17-18 tuổi liền bắt đầu du lịch thiên hạ. Hồi đó, thậm chí Tát San Vương triều cũng còn không có bị đại thực người hủy diệt. Nguyên Thư Vinh vào Nam ra Bắc, đối với Tát San Vương triều rất nhiều tập tục cũng rõ như lòng bàn tay. Biết loại này nghi thức đối với bọn hắn có ý nghĩa phi phàm. Thì ra là như vậy. Vương Dung lúc này cũng đã minh bạch. Hơi trầm ngâm, rất nhanh rút ra trên người Uzi thép trường kiếm. Hai tay dâng đưa tới. Ngay ở tất cả đại đường chiến sĩ cùng Khorasan người ánh mắt bên trong. Hai cái người rất nhanh trao đổi bội kiếm. Oanh, cũng là đang trao đổi chớp mắt. Barem phía sau, tất cả Angola kỵ binh hạng nặng, cùng với Tát Tư thiết kỵ, toàn bộ hưng phấn hoan hô. Druia, Sanchez, vừa lúc đó, Barem mở miệng lần nữa biểu hiện tôn kính cực kỳ. Barem đại tướng quân nói, đại thực người là Tát San người chọn đời kẻ thù. Đại nhân đánh chết Tát San người kẻ thù Ivy Beck, giết chết quay ba cùng hơn 400.000 đại thực binh mã. Tát San người đối với đại nhân suốt đời cảm kích, chỉ phải đại nhân nghĩ phải đối phó đại thực người. Tát San người nguyện ý vì đại nhân điều động, cũng lại trở thành đại nhân đang hành lĩnh phía Tây tối kiên định minh hữu. Nguyên Thư Vinh không ngừng phiên dịch nói, đại tướng quân khách khí. Vương Dung rất nhanh đáp lại nói, đối với Tát San người cảnh ngộ, chúng ta cũng có chút tai nghe. Đại thực người hung ác tàn bạo, lấy chinh phục cùng hủy diệt làm vui. Đối với chuyện này chúng ta nắm giữ cùng chung kẻ địch. Đại đường cũng đồng ý cùng Tát San người trở thành tối kiên định minh hữu. Đồng thời đối phó đại thực, Vương Dung trầm giọng nói. Có vương tướng quân câu nói này đã đủ rồi. Barem ánh mắt sáng lên nói. Vừa nói, một bên đưa ra chính mình dày rộng có lực bàn tay phải. Ha ha, Vương Dung cười cợt, tương tự đưa tay phải ra. Hai cái cứng như sắt thép tay, ở trong hư không thật chặt bắt tay nhau. Một sát na kia, không có ai biết, này thật đơn giản một lần thực lực mạnh mẽ nắm tay. Kết thành hành lĩnh phía Tây, toàn bộ đại lục địa trên tối kiên định kết minh, cũng đúc thành đại đường ở Samarkand đến Khorasan một vùng mạnh mẽ nhất, trung thành nhất, có thể dựa ướt minh hữu. Ha ha ha, làm Vương Dung cùng Barem buông hai tay ra, toàn bộ rừng rậm tối đen bầu trời đều vang lên hai quân vui sướng tiếng cười. Có Barem cùng hơn 9.000 Angela kỵ binh hạng nặng gia nhập. Vương Dung đám người thực lực tăng mạnh, đón lấy Barem cung cấp một cái tin tức trọng yếu. Khorasan người từ ngả bố mục tư lâm ở lại Samarkand thân vệ cái kia đạt được đến một cái tin. Samarkand phương hướng đã bắt đầu triệu tập dân binh, đồng thời chuẩn bị chờ đợi ngả bố mục tư lâm đến Samarkand phía sau liền đóng các nơi cửa thành. Chuẩn bị dựa vào Samarkand thành tường cao dày. Đến cùng người đường chống lại, tướng quân chưa từng đi Samarkand, có thể không biết, Samarkand thành tường cao dày, so với ta là không kém là bao nhiêu. Nếu như để cho bọn họ thành công lùi vào trong thành, đồng thời triệu tập đến lượng lớn dân binh, đối với chúng ta đem cực kỳ bất lợi. Việc cấp bách, quyết không thể cho bọn họ lấy bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Mặt khác, chúng ta ở lại sa mạc Can nhân thủ, đã thành công lẫn vào ngả bố Mục Tư Lâm ở phía sau binh mã bên trong, còn nắm trong tay một tòa cửa thành. Thế nhưng ngả bố Mục Tư Lâm từ trước đến giờ cẩn thận, khó bảo đảm hắn không ở đến nơi sa mạc Can phía sau tiến hành phòng thủ thành điều động. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải nhanh, binh quý thần tốc. Barem vẻ mặt thành thật nói. Mặt khác, lần này cùng đại thực người giao chiến, không biết tướng quân lại ở chỗ này nấn ná bao lâu. Nói xong lời cuối cùng, Barem trong ánh mắt lộ ra một loại sâu sắc lo lắng. Vì lần này phối hợp đại đường, Tát San người dốc hết tinh nhuệ, liền vẫn ẩn giấu Angela kỵ binh hạng nặng cũng bị Barem kéo ra ngoài. Nhánh quân đội này dùng để đối phó đại bại ngả bố Mục Tư Lâm cùng hắn còn sót lại quân đội, vẫn là thừa sức. Thế nhưng một khi ngả bố Mục Tư Lâm thở được một hơi, lại thêm cái khác triệu tập tới được đại thực quân đội, Tát San người đem sẽ tổn thất nặng nề. Angela kỵ binh hạng nặng sở dĩ tại quá khứ toàn bộ đại thực đế quốc vây quét bên trong có thể may mắn còn sống sót, dựa vào đúng là vẫn ẩn sâu không ra, không hiển lộ một chút tung tích. Thế nhưng một khi hiển lộ hình dạng, lại nghĩ ẩn giấu đi sẽ không có dễ dàng như vậy. Ha ha, đại tướng quân không cần phải lo lắng. Đại đường cùng đại thực lần này tuyệt không chỉ là một cuộc chiến tranh mà thôi. Mục tiêu của chúng ta cũng không chỉ là một sa mạc Can. Ở chống lại đại thực người trong trận tuyến, đại đường có thể trở thành Tát San vương triều tối kiên định chỗ dựa cùng minh hữu. Điểm này tướng quân hoàn toàn có thể yên tâm. Vương Sung nơi nào không biết Barem cùng Khorasan người lo lắng, nhất thời cười to một trận. Động viên nói, đại thực người xâm lược tính đã định trước bọn họ là đại đường địch nhân vĩnh viễn. Nếu như lần này không đánh đau nó, để nó triệt đau cốt tủy, tổn thương nguyên khí nặng nề, năm sau nhất định sẽ quay đầu trở lại. Lần thứ hai nguy cấp, lại như vận mệnh chi thạch tiết lộ tin tức như thế. Một núi không thể chứa hai hổ, một cái đầm khó tê song long, một cái đại lục địa trên khó có thể đồng thời tồn tại hai cái đồng dạng khổng lồ đế quốc. Chỉ bằng điểm này, Vương Dung không có khả năng dễ dàng triệt binh. Quá tốt rồi, Barem một mặt kích động. Hắn dẫn dắt 8,000-9,000 Angela kỵ binh hạng nặng thiên lý đi nhanh, mạo nguy hiểm lớn như vậy, vì chính là Vương Dung câu này hứa hẹn. Tướng quân, các người cứ việc yên tâm. Từ sa mạc Can đến Khorasan, chúng ta còn nhận thức không ít khởi nghĩa binh, đều là bị đại thực người hủy thành diệt quốc vương triều hậu duệ. Ta có thể liên hệ bọn họ, đưa bọn họ tổ chức ra, phối hợp tướng quân đồng thời càn quét đại thực. Đại thực người đi ngược lại, tính tình tàn bạo, là tất cả mọi người kẻ địch. Tướng quân ở Ta La đánh chết đại thực chiến thần quay ba, ta tin tưởng tất cả mọi người đồng ý cộng đẩy tướng quân làm thủ lĩnh, đồng thời chống lại đại thực. Ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Nghe được câu này, Vương Sung cùng Cao Tiên Chi hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đều rất là chấn động. Lần này xuất binh, đại đường tuy rằng chiến thắng đại thực, nhưng là mình cũng tổn thất nặng nề. Hơn 10 vạn binh mã chỉ còn dư lại 2-3 vạn mà thôi. Lần này nguyên bản chỉ có 8,000-9,000 Angela kỵ binh hạng nặng làm minh hữu. Nguồn thế lực này nếu muốn chinh phục đại thực, vẫn như cũ bạc nhược. Nhưng là bây giờ xem ra, đại đường có thể có được trợ lực xa không chỉ như vậy một điểm. Đây tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Đại tướng quân, như vậy rất tốt. Tất cả cứ dựa theo đại tướng quân kế hoạch đến đây đi. Vương Sung xoay quá đầu, nhìn Barem một mặt mỉm cười nói, Từ chiến đấu đến hiện tại, đại đường binh mã đã phi thường mệt mỏi, cùng đại thực người chiến tranh đã định trước lề mề. Vương Sung mệnh lệnh đại quân tại chỗ nghỉ ngơi chốc lát, bổ sung thể lực, ẩm thực. Liên hiệp Angela kỵ binh hạng nặng lần thứ hai ra đi. Binh quý thần tốc, lần này hai chi liên quân lại không có bất kỳ dừng lại. Xuyên qua rừng rậm tối đen, một đường hướng về sa mạc Tan phương hướng mà đi. Khoảng chừng một canh giờ phía sau, một mảnh khổng lồ thành trì cao vút trong mây, như dãy núi giống như núi đá, nhảy vào mí mắt, thật là cao to thành trì. Lý Tự Nghiệp lấy tay che lông mày, ngắm nhìn tòa này hùng vĩ thành trì, mí mắt liên tục vượt. Ta La Thành đã phi thường lớn lao, thế nhưng tòa thành trì này so với Ta La Thành còn muốn khổng lồ, đồ sộ được nhiều. Thẳng đứng thiên nhận thâm hậu tường thành, một đường lan tràn đến thương khung nơi sâu xa. Chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, liền biết tòa thành trì này nhất định so với Ta La Thành còn khó hơn lấy công phá. Mà Lý Tự Nghiệp và Hữu Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi, còn có Tiết Thiên Quân đám người, trong mắt lộ ra đồng dạng vẻ mặt. Hiển nhiên đại thực người tòa này Đông Phương trọng trấn, cũng cho bọn họ để lại sâu đậm ấn tượng. Bắt đầu, xa xa mà, Barem cưỡi ở cái kia thớt quái thú thật lớn trên chiến mã, hướng về thành tường cao cao trên, quơ bột hồi lệnh kỳ. Sau một khắc, ầm ầm, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một tòa có tới cao 30-40 mét lớn cửa thành lớn, trong chớp mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một cái đi về sa mạc Can tòa này quân sự trong trọng trấn đường nối. Nhìn thấy cửa tòa thành này mở ra, tất cả mọi người trong lòng khác nào tháo khối tiếp theo vạn cân trọng thạch, nhất thời ung dung không ít. Giết! Theo keng một tiếng, Vương Sung an tọa ở bạch đề ô trên lưng, bỗng nhiên rút ra cùng Barem trao đổi thanh trường kiếm kia. Mũi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào thương khung, ở dưới bầu trời chiết xạ ra từng trận hàn quang, ầm ầm ầm. Sau một khắc, huyền như núi lở đất nứt, hai nhánh đại quân cùng gần như 3 vạn tinh nhuệ như thủy triều mênh mông cuồn cuộn, hướng về sa mạc Can trong thành xung phong mà đi. Tề Á Đức, nghe ta mệnh lệnh, gia cố thành phòng, đem các nơi thành phòng toàn bộ đổi một lần. Mỗi cái cửa thành đều phải tăng số người nhân thủ. Chú giữ cửa thành binh lực muốn đạt đến nguyên lai 4 lần đến 5 lần. Sa mạc Can thành tường cao dày, này chính là chúng ta chống lại người đường thủ đoạn trọng yếu nhất. Chỉ cần có tòa thành trì này, coi như 1 năm, người đường cũng rất khó công phá. Sa mạc Can trong thành, ngả bố Mục Tư Lâm ở mái vòm bên trong đại sảnh đi qua đi lại. Thần sắc của hắn căng thẳng, trong ánh mắt có một tia khó che giấu lo lắng. Nhìn kỹ lại, thậm chí sẽ phát hiện trong mắt của hắn hiện đầy tơ máu. Ta La một trận chiến, đại thực người nghênh đón trước nay chưa có đại thảm bại. Ivy Beck chết trận, Mamluk Thiết Kỵ trọng thương, Ottoman bị Barem mai phục giết. Quan trọng nhất là, liền Bắc Bộ chiến tranh tổng đốc Quay Ba đều chết ở người đường tay. Đồng thời còn chết trận hơn 400.000 đại nhuệ. Thảm như vậy bại, chỉ là muốn vừa nghĩ cũng đủ để bất kỳ một vị đại thực tổng đốc tê cả da đầu. Ngả bố Mục Tư Lâm đến hiện tại cũng còn không biết nên làm gì trở lại bàn giao. Phải nên làm như thế nào đi đối mặt giận đùng đùng Halifa bệ hạ. Vâng, mặt tướng này đi làm ngay. Tề Á Đức lúc này cũng là lo lắng, hết sức khẩn cấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.